Thanh kiếm của quỷ, chương 241, đụng độ hồ ly. Góc truyện audio.com. Một vết bạc màu to tướng xuất hiện trong tấm ảnh, nhưng Thiên Thanh và cả Thanh Lâm đều không nhìn thấy. Điều này chứng tỏ, kẻ gây ra vụ án này không phải con người. Nhưng thật kỳ lạ ở chỗ, vết bạc này sao lại rơi vào tấm ảnh mà người bình thường lại không nhìn thấy được? Nếu vụ án không phải do con người gây ra, tại sao cô không điểm báo được? Có lẽ, bản thân cô vẫn chưa chạm tới đỉnh cao trong khả năng dự đoán tương lai chăng? Nhất Huy vừa khẽ chạm ngón tay vào lòng bàn tay của Trúc Chi. Cậu cũng trông thấy vết nhảy nhụa màu bạc ấy. Cậu lén lút nhét một tấm hình vào túi quần. Thiên Thanh và Thanh Lâm đang mãi ngắm nghía những tấm ảnh còn lại nên không để ý, chỉ có Trúc Chi mỉm cười như biết ý đồ của Nhất Uy. Thiên Thanh nói tiếp, anh đang đợi Nhi gửi cho anh kết quả giám định. Thanh Lâm chọc ghẹo, anh đợi chị Nhi hả? Trước giờ có bao giờ đợi cái gì của chị đâu ta? Chấm, Thiên Thanh liếc xéo Thanh Lâm. Trong một chốc, anh muốn bay tới bịt miệng Thanh Lâm lại. Cho nó bỏ cái thói trêu người anh. Trúc Chi mỉm cười nói. Thật là vui khi cuối cùng anh cũng tháo được nút thắt trong lòng. Chị Huyền sẽ vui lắm khi anh buông xuôi đoạn tình 10 năm và sống một cuộc sống mới. Vui vẻ hơn. Nhất Uy thúc cùi trỏ hai lần mới khiến Trúc Chi biết mình đang nói hớ. Chuyện Ngọc Huyền và Thiên Thanh chỉ có Ngân Chi. Nhất Uy và Thanh Lâm là biết. Trúc Chi ở trong bệnh viện. Làm sao cô biết chuyện này? Thiên Thanh cũng thoáng giật mình. Trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm của mình cho Trúc Chi nghe cả. Con bé này biết được cả Ngọc Huyền. Không phải là một người đơn giản rồi. Có thể bỏ nhiều thời gian điều tra cả quá khứ của một người nữa cơ đấy. Nhất Uy chống chế giúp Trúc Chi. Là em đã kể cho Chi biết chuyện anh với chị Huyền. Trúc Chi giận không thể tát tới tấp vào hai bên gò má của mình cho tỉnh táo ra. Sao cô có thể không cẩn trọng trong lời nói như thế? Cô bắt đầu tìm một cái cớ sao cho hợp lý nhất. Cô nói, và em từng chứng kiến cảnh chị Nhi dùng súng cứu anh một mạng trong bệnh viện. Em đã nhìn thấy ư, lúc đó vừa hay em đã tỉnh lại. Em đã đi dạo một vòng và nhìn thấy. Chị ấy mặc dù không biết dùng súng, và tên giết người lại còn đứng trước mặt, vậy mà vẫn mạo hiểm dùng súng bắn một phát. Nếu là em đã chạy thoát thân trước rồi. Thiên Thanh lẩm bẩm, đúng vậy, Nhi nên chạy hơn là ở lại cứu anh. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, hẳn là anh sẽ dằn vặt suốt đời. Thiên Thanh tự nhiên tâm sự, Nhi ở bên anh như một người bạn đã 10 năm. Anh vì vẫn còn lưu luyến Ngọc Huyền nên mới không chấp nhận tấm chân tình của cô ấy. Nhưng cái lúc nguy hiểm cận kề, anh mới biết, trái tim này đã phải hoảng sợ thế nào nếu người bị bắt đi là Nhi. Như thế có công bằng với tình cảm của Ngọc Huyền không? Trúc Chi đặt tay lên vai anh. Chân thành nói, Ngọc Huyền nhất định sẽ muốn anh hạnh phúc. Anh đừng vì vương vấn người đã mất mà làm đau lòng kẻ còn sống. Chị ấy chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh. Em nói y chang những gì Ngọc Huyền nói trong mơ. Thiên Thanh cười đau khổ. Cuối cùng, Nhất Uy kéo cả ba trở lại vụ án mạng ban này. Khi Trúc Chi một lần nữa nhìn vào tấm ảnh trên bàn, có một việc tồi tệ xảy ra. Cô khuỵ chân xuống, đầu bắt đầu chịu đau dữ dội. Cô biết lúc này có điểm báo. Cô níu áo Nhất Uy đứng vững vàng. Cố đưa tâm trí trôi theo những màng ký ức mơ hồ trong đầu. Trúc Chi thấy mình đang đứng giữa lòng đường. Bầu trời tối đen như mực. Ánh đèn đường tắt nhúm. Không thể nhìn thấy cái gì trước mặt. Sau đó, cô bỗng dưng cảm thấy cái gì đó đang chuyển động. Sát khí của thứ đó bức người đến mức cô phải cảnh giác cao độ. Không hiểu đây có thực sự là điểm báo hay không? Tốt nhất cô không nên cắt đứt điểm báo trong lúc này. Dù Thiên Thanh sẽ cảm thấy cô kỳ lạ, nhưng đây có thể là cơ hội để cô trông thấy tên giết người. Trúc Chi đón lấy thượng nguyệt trong không khí, nắm chặt trong tay. tiếp tục quan sát phía trước. Vì trời tối đen, cô khó hơn trong việc xác định phương hướng. Có ai đó vừa lao vụt qua người cô. Khi nhìn kỹ, cô thấy đó là một con người bình thường đang cố tẩu thoát khỏi thứ gì đó. Trúc Chi chẳng mất thời gian lâu để nhận ra đó là thứ gì. Nó đã đứng trước mặt của cô. Miệng vẫn còn dính đầy máu. Nó là một hồ ly. Vết nhảy màu bạc hóa ra là nước miếng của nó. Trúc Chi không lo lắng nó đả thương mình. Bởi vì trong điểm báo, cô chỉ nhìn thấy mà không hề bị tác động bởi thứ gì cả. Thế nên cô nhích sang một bên. Muốn xem thử hồ ly kia chạy về phía nào. Như thế, cô sẽ dễ dàng phục kích nó. Trúc Chi sai lầm khi nghĩ như vậy. Hồ ly tỏ ra không thích thú với việc chạy tiếp lắm. Nó đang nhìn trực diện vào cô. Nếu như Trúc Chi không thử ngó ra đằng sau, cô sẽ không tài nào biết đôi mắt nó đang nhìn cô như nhìn một con mồi béo bở nào đấy. Bàn tay cầm thượng nguyệt càng lúc càng nắm chặt hơn. Hồ ly lao vào Trúc Chi với tốc độ ánh sáng mà cô không thể né tránh. Nó vồ lấy và đè bẹp cô xuống lề đường. Dùng cái mũi ngửi lấy ngửi để trên người cô và mở miệng toang cho cô một vết cắn thật sâu. Trúc Chi nhanh chóng gầm lên. Phải, cô đang dùng vọng âm đánh lùi hồ ly ra khỏi người mình. Nó có vẻ sửng sốt vài giây khi biết âm thanh đó là gì. Một hồ ly lâu đời không thể nào không nhận ra đó là vọng âm. Đúng lúc Trúc Chi dùng vọng âm, trên người cô bắt đầu chảy máu mũi. Nhiều đến mức Nhất Uy đã dùng giấy lau thế nào cũng không hết. Đây là lần đầu Nhất Uy thấy hiện tượng này. Trước đây cô có đau đớn khi nhìn thấy điểm báo. Chưa bao giờ chảy máu cả. Nhất Uy lo lắng. Không chỉ có cậu mà còn có cả Thanh Lâm và Thiên Thanh. Chẳng hiểu vì sao đang nói cười vui vẻ thì cô trở nên như thế. Nhất Uy lập tức tạm chia tay hai anh em. Cậu muốn đưa cô đến bệnh viện xem sao. Thiên Thanh nhất quyết đòi đi chung. Nhưng Nhất Uy kịp hối thúc bác tài xế chạy xe đi nhanh nhất có thể. Nhất Uy không đưa Trúc Chi đến bệnh viện mà đưa cô về nhà cô. Bác tài xế còn hỏi đến 3 lần. Con có chắc đưa cháu bé ấy về sẽ tốt hơn không? Nhất Uy biết cậu hoàn toàn chắc chắn về chuyện này. Cậu cần một chuyên gia có thể biết chính xác điều đang diễn ra. Một chuyên gia chữa lành. Huyết yêu. Đáng tiếc, huyết yêu không dễ gặp. Cậu chỉ đành đưa Trúc Chi về tìm Tiểu Bạch và nhờ nó đi gọi huyết yêu về đây. Nhất Uy gặp Vô Ảnh ngay tại cổng nhà Trúc Chi. Không kịp chào hỏi nhau câu gì. Cậu đã buộc Vô Ảnh cùng đưa Trúc Chi vào trong nhà. Căn nhà trống trơn. Không thấy Tiểu Bạch đâu cả. Vô Ảnh hỏi nhanh. Chuyện gì vậy? Nhất Uy cắn môi. Máu chảy không ngừng. Em không biết nguyên nhân. Trước đây, chị ấy thấy điểm báo mà có bao giờ chảy máu đâu. Vô Ảnh bắt mạch tượng của Trúc Chi. Vạch đôi mắt ra xem xét một hồi. Sau cùng, anh dùng một tay truyền thần khí vào đỉnh đầu của cô. Hy vọng kéo cô về thực tại. Nhất Uy hồi hộp chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng Vô Ảnh dường như không giúp ích được gì. Bằng chứng là máu đã tràn ra hai bên lỗ tai của Trúc Chi. Trúc Chi vẫn còn đang vờn môi. Hồ ly đang ở dạng nguyên thể. Đáng lý cô phải dễ dàng tiêu diệt được nó hơn chứ. Cô bắt đầu nghi ngờ đây không còn là giấc mơ mà thật sự cô đã bị thế lực nào đó kéo linh hồn ra khỏi thể xác và đến nơi này. Như cái cách thần lửa gọi cô, Trúc Chi cuối cùng cũng kéo mũi tên bắn về phía hồ ly. Một mũi tên bắn trúng đuôi, nhưng mũi tên ấy lập tức bị thiêu rụi. Hồ ly chẳng hề bị thương gì cả. Cô bắt đầu sốt ruột khi không làm gì được. Vô Ảnh không thể chạm vào linh hồn của cô. Anh lo lắng. Em ấy tưởng mọi chuyện diễn ra bên trong đầu là sự thật. Chúng ta cần giúp em nhận ra đó chỉ là điểm báo. Mọi lần gọi tên là chị ấy tỉnh lại rồi. Nhất Uy lo đến tái xanh mặt mũi. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây. Lần này khác, kẻ mà em nhìn thấy trong điểm báo là một kẻ mạnh. Rút cuộc mấy ngày qua Huyết Yêu kèm cặp em ấy thế nào chớ? Không dạy em ấy phải tỉnh lại như thế nào ư? Nhất Uy nôn nao hỏi. Bây giờ làm sao? Anh khó mà biết kẻ mà Trúc Chi đang đối mặt là ai. Chính vì vậy, anh cần phải tìm Huyết Yêu trở về ngay. Nhất Uy gật đầu, Vô Ảnh biến mất trong một cái chớp mắt. Nhất Uy thấy Trúc Chi đang giãy giụa một cách đau đớn và kể cả mắt của cô cũng bắt đầu chảy máu. Nhất Uy căng thẳng đến mức chân tay run rẩy, vì cậu không có cách nào giúp cô ấy. Lúc này, thần kiếm xuất hiện kịp thời. Thần kiếm nói, phượng khí của em có thể chữa lành, nhưng anh không chắc nó kéo dài được lâu. Nhất Uy nhanh chóng đặt tay lên đỉnh đầu của Trúc Chi. Cậu truyền phượng khí vào người của cô, như cách mà Huyết Yêu đã dạy trước đó. Nhờ vậy, Trúc Chi đã được cầm máu. Máu trong tai, mũi, mắt không còn chảy ra một cách mất kiểm soát nữa. Dùng quá nhiều thần khí khiến Nhất Uy hơi kiệt quệ. Cậu ngã xuống bên cạnh Trúc Chi. Cậu chưa kịp lấy lại tỉnh táo đã thấy cơ thể Trúc Chi bị dội lên cao. Cô hét lên kinh hoàng. Khi ngã xuống đất, Nhất Uy vừa thấy bụng cô loang máu, như vừa bị đâm xuyên qua. Cậu gọi to tên của cô. Lại vô ích, cậu cảm thấy hơi thở của cô đang yếu dần. Một lần nữa, Nhất Uy lại cố gắng tập trung vào phần phượng khí, muốn chữa thương tích cho Trúc Chi. Trúc Chi vẫn đang tử chiến với hồ ly. Vừa rồi, cô mất cảnh giác nên bị hồ ly đâm một nhát vào bụng. Cơn đau truyền tới khiến cô hoảng loạn. Càng nhận định đây không phải là điềm báo. Cô cũng vừa hay đâm hồ ly một nhát vào đuôi. Lần này có vẻ nó bị thương. Hắc ma, Trúc Chi gào lên. Cây châm hình phượng bay vào tay cô. Cựa quậy như muốn xông pha. Trúc Chi đang phân vân. Không biết nên dùng hắc ma chiến đấu hay không. Hắc ma cao giọng. Dùng ta giết nó. Hắc ma ta giết được bất cứ sinh vật nào trên cõi đời này. Trúc Chi rất phân vân. Nên dùng hắc ma hay là không dùng nó đây? Một khi dùng hắc ma, có nghĩa cô đã đồng ý sử dụng nó vào mục đích giết chóc. Hắc ma dục dã, dùng ta hoặc ngươi sẽ chết. Ngài chủ nhân ngu muội, không dùng ngươi giết người được. Trúc Chi nghe hắc ma nói giọng mỉa mai. Nó đâu phải là người. Nó là một hồ ly. Ngươi giết nó bằng vật gì đi nữa, một mạng khác của nó sẽ hồi sinh. Trừ phi ngài dùng ta để giết nó. Hồ ly bắt đầu thôi miên trí óc của cô, khiến cô buông cây châm hắc ma xuống đất. Lúc này, có một tên khác xuất hiện. Gã đeo mặt nạ hình thú. Kỳ quái, đứng giữa hồ ly và Trúc Chi. Thì ra, con người bị rượt đuổi lúc này là gã biến thành. Dường như gã không nhìn thấy cô mà chỉ thấy hồ ly. Gã vừa cười vừa nói. Coi bộ rất đắc ý. Cuối cùng mày cũng lộ mặt. Hồ ly nghìn năm, tao tìm mày hơi khó à, cách chương.